Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, chương 765, để cho tỷ tỷ đánh đi. Converter Dung Kiều cảm ơn các bạn TVH000 và Hai Hiên Hiên đã tặng nguyệt phiếu Chu Cần Tịch và Ngô Tiểu Muội cáo từ rời đi, nhìn Ngô Tiểu Muội vẫn là dáng vẻ thất hồn lạc phách. Thường Duyệt thật chặt ôm nàng mấy giây, dùng ngôn ngữ tay chân cho nàng an ủi. Chẳng qua là Thường Duyệt và Ngô Tiểu Muội so ước chừng lùn nửa cái đầu. Không giống như là an ủi, ngược lại giống như nũng nịu. Chờ các nàng đi, bóng người biến mất, Thường Duyệt mới rất nghiêm túc đi tới Trịnh Nhân trước mặt hỏi. Trịnh Tổng, ngươi không phải an ủi nàng đi. Không phải, Trịnh Nhân cười một tiếng. Nói đến, liền tuyến nhọt cũng không tính, chẳng qua là cholesterol u hạt mà thôi. Mặc dù biểu hiện hình thức phức tạp một chút, nhưng chẩn đoán là không thành vấn đề. Thường Duyệt lúc này mới thở dài một cái. Bác sĩ có thể và người bệnh nói, lời nói dối có thiện ý. Nhưng là bác sĩ giữa trao đổi, nhưng là có sao nói vậy? Có hai nói hai. Mặc dù Thường Duyệt không biết Trịnh Nhân là làm sao cho ra cái này chẩn đoán, nhưng từ đối với Trịnh Nhân tín nhiệm, nàng vẫn tin tưởng. Trịnh Nhân dắt tiểu y nhân tay, dựa lưng vào vách tường, nhìn dáng dấp hơi mệt chút. Về nhà nghỉ ngơi đi. Tạ y nhân gặp Trịnh Nhân có chút mệt mỏi, nhỏ giọng ở bên tai nói đến. Lão bản, làm một siêu âm cũng có thể mệt mỏi kiệt lực. Người thân thể này thật hẳn thật tốt chú ý một chút. Tô Vân xuyên thấu qua trên trán tóc đen, nhìn Trịnh Nhân, nói đến, y nhân, về nhà cho lão bản ngâm điểm cầu kỳ nước, ngày mai mang tới làm. Tạ y nhân biết Tô Vân là nói đùa, vậy không coi là thật, chẳng qua là trở tay và Trịnh Nhân mười ngón tay tương khấu. Đi hắn bên người ôi liền ôi, chờ một lát nữa. Có mấy câu nói và Tề chủ nhiệm nói, Trịnh Nhân ôn nhu nói, tham gia khoa, chính là một cái hạ cấp phòng ban hoặc là gọi là hạ lưu phòng ban. Muốn phát triển, và toàn viện bác sĩ phải xử quan hệ tốt mới được. Trịnh Nhân đối mặt tình huống mặc dù không liên quan đến người bệnh nguyên sự việc. Hắn kém chẳng qua là giường ngủ, nhưng tôn trọng lão chủ nhiệm, đây là phải... Ngô Tiểu Muội không có chuyện gì, Thường Duyệt nhẹ nới lòng, đi tới Tiêu Vân bên người, hai người nhỏ giọng nói gì, Trịnh Nhân hơi mệt chút, dắt tiểu y nhân tay, cảm thụ nhẵn nhụi bóng loáng thêm có nhiệt độ da thịt. Thật cảm giác đời người chỉ như vậy một đường bạc đầu vậy là đủ rồi. Mấy phút sau, phòng siêu âm cửa mở ra, tiểu người bệnh và mẹ hắn đi ra. Người bệnh mụ mụ hơn 30 tuổi, khóe mắt có thể thấy sâu đậm nếp nhăn, hơi có vẻ sầu khổ, nhưng lại cường nhan cười vui. Nàng hai tay thả vào tiểu người bệnh trên vai, để cho hắn dựa vào tường đứng ngay ngắn, nửa ngồi để cho thân thể thấp xuống, mắt nhìn tiểu người bệnh ánh mắt, trầm mặc một chút, người ở chỗ này chờ mụ mụ, đừng có chạy lung tung, ngoan. Đứa nhỏ mẫu thân lấy tay sờ một cái tiểu người bệnh đầu, miễn cưỡng cười một chút. Ừ, yên tâm đi mụ mụ, ta là lớn hài tử. Tiểu người bệnh gật đầu, rất nghiêm túc nói đến. Tay của nữ nhân hơi ngẩn ra, nhưng vẫn là đứng lên, lần nữa đi vào phòng siêu âm. Đây là làm xong kiểm tra. Bác sĩ muốn nói thật bệnh tình, tại chỗ đều là lão đại phu, trừ Tạ y nhân bên ngoài, đều biết đang ở sự tình phát sinh. Thật ra thì mỗi ngày đều đang không ngừng phát sinh, chẳng qua là cái này tiểu hài tử nhìn không vấn đề gì. Tô Vân và Thường Duyệt cũng không có chú ý, thương lượng đi tiêu đêm, thật tốt uống một chầu chuyện. Trịnh Nhân híp mắt, tận lực toát ra nụ cười ấm áp, nhìn vậy đứa nhỏ, gặp mụ mụ vào phòng siêu âm. Chú bé cơ trí nhìn quanh một mắt, đi tới Trịnh Nhân trước mặt, hỏi, đại ca ca, mặt ngươi là không nghe lời, để cho tỷ tỷ đệt sao? Ngoặc kép, Trịnh Nhân không nói, bây giờ đứa nhỏ, ngày thường cũng học cái gì? Là ngươi không nghe lời đi, ta đặc biệt nghe lời, mẹ ta liền cho tới bây giờ không đánh ta. Chú bé nói đến, Tạ Y Nhân nhìn thú vị, trên mặt tràn đầy nụ cười nhìn chú bé. Ca ca, có thể giúp ta chuyện sao? Thế nào? Trịnh Nhân tò mò, hỏi, thêm một kiêu kiêu bạn tốt. Ta đi chỗ đó mặt chơi một hồi trò chơi, một hồi mẹ ta đi ra, ngươi quy ta, ta lập tức trở về. Chú bé thần thần bí bí nói đến, mẹ ta mỗi lần dẫn ta tới bệnh viện, đều phải ở bên trong nói đã lâu nói, ta rất nhàm chán nha. Trong suốt mắt Ti Hí tượng thần là biết nói chuyện như nhau. Mang một cổ tử để cho người không đành lòng cự tuyệt tâm trạng. Trịnh Nhân cầm lấy điện thoại ra, điện thoại di động hắn không có mở máy mật mã, sau khi mở ra trực tiếp đăng ký kêu kêu, nhỏ giọng nói, người quy số nhiều ít, chú bé nói một cái số, sau đó nhón chân lên, dùng nhỏ hơn thanh âm nói đến, ta sẽ ở đó mặt, khẳng định không ra ngươi tầm mắt, thấy mẹ ta đi ra, lập tức quy ta à, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Chú bé nói câu cảm ơn, sau đó vui mừng hớn hở tìm một cái Trịnh Nhân có thể thấy khúc quanh. Cầm ra điện thoại di động, Trịnh Nhân thuận tay tăng thêm hắn kêu kêu, nhìn một cái nói một chút gần đây không cần đi học. Cho các người cái đuổi theo ta cơ hội, phải quý trọng nha, cái này lối nói chuyện, và Tô Vân thật vẫn rất giống. Trịnh Nhân trong tay cầm điện thoại di động. Dư quang khóe mắt bên trong hệ thống mặt bản đỏ hồ hồ hình bóng màu sắc không lúc nào không nhắc. Nhờ trước hắn, sự thật chân tướng, chuyện này, Trịnh Nhân không chuẩn bị cùng Tiểu Y Nhân nói. Móng heo lớn để cho mình thấy được nhiều thứ hơn. Mình nhất định phải gánh vác hệ thống mặt bản mang tới các loại mặt trái hiệu quả. Vẫn là mình hóa giải đi. Mơ hồ ánh sáng ở trong góc lóe lên. Trịnh Nhân phỏng đoán hắn là mở ra trò chơi màn hình. Đang như đói như khát chơi. Mình khi còn bé, không chơi qua, không để ý tới rõ ràng. Nhưng gặp qua bạn cùng lứa tuổi tiền hô hậu ủng đi internet. Trịnh Nhân lúc ấy vậy rất hâm mộ. Chơi đi, chơi vui vẻ điểm. Trịnh Nhân nhìn trong góc lộ ra một góc bóng người. Trong lòng nghĩ đến, Trịnh Nhân nhìn chú bé. Đang ngẩn ra. Cầm trong tay điện thoại di động bắt đầu chấn động, dọa hắn giật mình, một cái xa lạ đế đô dãy số. Đây là người nào chứ? Trịnh Nhân nhìn một cái, vội vàng nhận, hắn rất sợ thằng bé trai mẫu thân đi ra. Mình đang gọi điện thoại, lỡ hẹn có thể sẽ không tốt. Này, ngài khỏe, giáo sư Triệu à, ngài khỏe, ngài khỏe, nghe Trịnh Nhân nói đến giáo sư Triệu thời điểm. Tô Vân ánh mắt híp lại, dừng lại và thường duyệt đối thoại. Ánh mắt sắc bén, xuyên thấu qua tóc dài màu đen nhìn lại. À, tốt, vậy ta đi liếc mắt nhìn. Nói xong, Trịnh Nhân cúp điện thoại. Lão bản, giáo sư Triệu tìm ngươi. Tô Vân đi tới, hỏi, nói là cấp cứu có cái bệnh sán chó. Bạn có tăng áp suất tĩnh mạch cửa người bệnh. Hắn nhìn không biện pháp gì tốt, để cho ta đi liếc mắt nhìn, có thể hay không làm tiếp. Trịnh Nhân ánh mắt như cũ thả vào chú bé trên mình. Một giây đồng hồ cũng không chịu rời đi, rất sợ chú bé tinh nghịch, lập tức chạy xa, người đáp ứng. Tô Vân ánh mắt giống như là ở xem ngu đần, đi liếc mắt nhìn thôi, giải phẫu có thể làm, khẳng định không thể làm tiếp giải phẫu. Không đi qua liếc mắt nhìn, vậy không có tổn thất gì. Trịnh Nhân nhẹ giọng nói đến, rất sợ quấy rầy thằng bé trai trò chơi. Lão bản, ta cùng ngươi nói, chống động đất cứu nạn trước ngươi và Phú Quý Nhi làm giải phẫu thời điểm. Cái này giáo sư Triệu có thể ở bên ngoài nói lời ong tiếng ve tới. Ta xem hắn ý nghĩa, không phải rất chịu phục. Tô Vân nhìn Trịnh Nhân. Rất nghiêm túc nói đến, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng HTTPS.